Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 10, đi bệnh viện trợ giấy nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ran đúng như ý nguyện. Hiện tại hắn vui vẻ nắm tay Tô Linh dạo bước trên phố đi bộ. Dù tôi không biết hắn ta đang toan tính điều gì nhưng cũng cắn răng mà thuận theo giả làm một cô bạn gái vâng lời cho vừa lòng hắn. Ran không nghĩ tới đi chơi cô nhóc nhỏ này vui tới vậy. Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc có chút đang yêu của em ấy, tâm trạng cũng phần nào tốt lên. Nói thật đây có lẽ là người phụ nữ mà hắn hài lòng nhất, chưa kể hắn còn có ý định muốn quen lâu dài tạo một mối quan hệ. Người yêu, nhưng xem ra cô nhóc này vẫn còn khá phòng bị hắn nên chắc phải từ từ thôi. Chậm chậm thì cơm nó mới nhừ ra chứ. Cưng ăn thử xem. Ran thổi nhẹ que cắm takoyaki rồi đưa lên miệng Tô Linh. Tôi thở dài ngoan ngoãn há miệng ra ăn rồi gật đầu khen ngoan. Tay cũng cầm lấy que takoyaki lên đưa lên miệng hắn ta. Có qua có lại nhỉ? Ran hơi bất ngờ rồi khẽ phì cười vui vẻ há miệng ăn lấy. Hắn vốn không thích món này lắm nhưng mà cô nhóc này đã có lòng thì đành ăn vậy. Cả hai vừa đi vừa ăn một hồi thì cũng hết. Ran kêu Tô Linh đứng chờ mình vứt rác. Tất nhiên cũng không thiếu lời đe dọa nếu cô nhóc này dám trốn đi về bỏ hắn. Em đợi ở đây nha. Anh đi vứt rác. Nhớ đợi đấy, nếu anh không thấy nhóc thì đừng trách. Tôi lạnh lùng gật đầu không dám hó hé gì. Đùa à, mẹ cho tôi 10 cái gan cũng không dám trốn tên này đâu. Tôi chưa muốn bị hiếp đâu. Đứng đợi thì cũng có chút mỏi chân nên tôi liền ngồi lên ghế đá đợi Ran về. Có lẽ ông trời đéo muốn tôi yên nên một lúc sau người đi tới không phải Ran mà là một đám côn đồ không biết từ đâu ra. Cô em ngồi ở đây buồn thế. Đi chơi với bọn anh không? Gã côn đồ nhìn lên xuống Tô Linh. Hôm nay may thật, gặp được con em ngon ghẻ thế này ha. Tôi nhìn vậy chỉ biết chán trường ra. Đủ má hôm nay ăn cái quần què hì xui tám hướng vậy hả? Tôi biết tôi đẹp nhưng mà đừng có một ngày bị quấy rối hai. Ba lần chứ, đéo. Tôi lạnh lùng trả lời không chút do dự. Gã côn đồ cùng đồng bọn liền cười khẽ. Đây cũng không phải lần đầu bị như vậy nên quen rồi. Gã ta không chút chần chừ liền lôi kéo lấy một cánh tay của Tô Linh về phía mình. Đừng có ngại chứ cô em. Đi với anh đi, đảm bảo cưng quên lối về luôn. Ai chứ tao thấy tụi bay đêm nay khỏi về nhà mà đi bệnh viện trợ giấy đó. En chương 10, tèo teo, đêm nay em cô về. À tôi ra lịch chương nha. 100 sao, chương, ok nhé, cách chương.